Thiên Lôi nào có ý gì xấu chứ? Chương 68, ngày diệt vong của lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ngươi như cha, ngươi lại tự tay hủy ta. Không biết tâm trạng của người khác có tốt hay không chứ Đỗ Thánh Lan thì vui lắm. Đối mặt với Kiếm Linh đang giận đùng đùng, hắn thậm chí còn đi an ủi. Đều đã qua rồi, Kiếm Linh gào lên, ngươi thì biết cái gì? Sớm muộn gì lão cũng chết. Nó mắng chửi rất ghê. Đối với Kiếm Linh mà nói thì Tư Châu giống như cha, sự phản bội này đã phá hủy hình tượng người cha vĩ đại trong lòng nó. Đỗ Thánh Lan nghe xong hoàn toàn không giận, hắn mỉm cười một nụ cười chân thật đầu tiên từ sau khi lên Trảm Nguyệt Sơn, sau đó quay sang nói với Cố Nhai Mộc. Đứa nhỏ này miệng ngọt ngào ghê, huyết quang có tính phá hoại bị Trúc Mặc đánh tan, trạng thái trước mắt của Kiếm Linh là càng nói chuyện với nó thì công kích của nó càng mạnh. Sự vô pháp vô thiên này mang theo khí thế muốn giết hết tất cả. Sau một tiếng đi trầm thấp của Trúc Mặc, Kiếm Linh bị vỏ kiếm của đối phương tạm thời trấn áp. Đỗ Thánh Lan thấy thế nhướng mày, thảo nào Trúc Mặc có thể làm bị thương Đỗ Thanh Quang, chỉ cần một vỏ kiếm đã có thể ngăn chặn Kiếm Linh. Đi vào trong kiếm đường hỗn loạn, Trúc Mặc luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đỗ Thánh Lan. Đỗ Thánh Lan biết gã đang muốn làm gì. Giả sử chỉ có một mình hắn lên núi thì bây giờ sẽ trở thành tình cảnh dưới mũi kiếm là một cái xác chết. Lý do là vì đối phương muốn che giấu chân tướng. Nhìn cái gì mà nhìn, con nuôi ta rất quý giá. Cửu nô hùng hùng hổ hổ, dọa con ta thành người ngốc, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Mắng xong một tràng, nàng mới bắt đầu ho khan dữ dội. Trúc Mặc không xuống núi không có nghĩa là không biết chuyện gì. Gần đây Đỗ Thánh Lan rất thân thiết với người Minh Đô và cả chuyện trộm bảo tháp của học cung Thiên Thánh. Về thực lực thì trưởng lão Trảm Nguyệt Sơn không kém hơn phó viện trưởng học cung Thiên Thánh, ví dụ như trưởng lão Hình Đường. Hiện tại những người này đang đứng dàn đều mỗi góc trong kiếm đường ngăn cản đám người Đỗ Thánh Lan thuấn di rời đi. Đỗ Thánh Lan giơ tay lên, bầu không khí nghiêm trọng thêm vài phần. Hình như hắn cảm thấy rất thú vị nên kéo một cái ghế sang cho cửu nô ngồi xuống. Sau đó hắn ngồi bên cạnh, nửa cười nửa không nhìn Trúc Mặc. Làm sao ngươi biết tổ sư gia còn sống? Trúc Mặc hiểu Đỗ Thánh Lan, cái thằng nhóc này nhất định đã chuẩn bị xong xuôi mới đến đây. Sắp sang năm mới, lại nói tào lao rồi. Đỗ Thánh Lan nói sâu xa, ta biết các vị đều tưởng nhớ tổ sư gia nhưng người chết không thể sống lại. Người chết không thể sống lại, trong mắt mọi người có chút biến hóa, điều này đại biểu cho thái độ của đối phương, sẵn lòng giữ bí mật. Đỗ Thánh Lan hướng mắt sang Kiếm Linh, à, chẳng lẽ đây chính là tỷ muội kiếm của Toái Tinh Kiếm trong truyền thuyết, Toái Tư Kiếm. Trưởng lão Hình Đường được xưng là Thiết Huyết mặt lạnh giật giật cơ mặt, hay cho tỷ muội kiếm, dám mở to mắt nói sao? Trúc Mặc lạnh lùng nói, điều kiện, Đỗ Thánh Lan mỉm cười, độ cong khóe môi càng lúc càng lan rộng. Hắn xoay người nhìn sang người đang đứng bên cạnh, biến về hình đê, ảng chân chính của ngươi đi Cố Nhai Mộc. Cố Nhai Mộc cảm nhận được tâm trạng của Đỗ Thánh Lan rất vui, lúc này mà còn không quên nói đùa. Ánh bạc lóe lên, hộ vệ kiêm luyện khí sư biến mất, ngân long lơ lửng giữa không trung, mắt rồng không có bất kỳ nhiệt độ nào nhìn chằm chằm cả đám Trảm Nguyệt Sơn. Áp Long, đám người Lý Đạo Tử vô thức định ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thánh Lan đang mỉm cười chợt im bặt, người nhìn kỹ lại xem, khi mọi người vừa lấy ra vũ khí, nhiệt độ trong kiếm đường chợt giảm xuống. Đỗ Thánh Lan gõ ngón tay lên tay vịn ghế, tiếng được tiếng mất. Hắn nhìn thẳng mặt Lý Đạo Tử, con rồng bị nhốt ở Trảm Nguyệt Sơn đã chết, huống hồ đó là một con bạch long. Đây là ngân long, ngài già rồi mờ mắt à? Cố Nhai Mộc bị nhốt dưới đáy thác nước Long Tuyền, hiếm có đệ tử Trảm Nguyệt Sơn nào nhìn thấy hình dáng ác long, nhưng Lý Đạo Tử từng nhìn thấy rồi, những trưởng lão có mặt tại đây cũng thế. Đỗ Thánh Lan tiếp tục bình thản nói, ác long đã chết trong tay người bạn này của ta, người đứng trước mặt các ngươi chính là đường chủ của Nhân Nghĩa Đường, Ngân Long, Tư Châu còn sống mang tới đau khổ cũng không nhiều bằng mấy lời bịa đặt của Đỗ Thánh Lan. Đỗ Thánh Lan nói lời cuối cùng, gần đây trong nội bộ có người hoài nghi thân phận người bạn của ta, chuẩn bị khơi mào thị phi. Trảm Nguyệt Sơn chính trực kiên cường, chắc hẳn sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị vu oan. Hắn đập tay xuống tay vịn. Bạch Long làm chuyện ác, tại sao lại để Ngân Long gánh tội? Nói thật thì lúc này ngay cả Cố Nhai Mộc cũng phải quay mặt đi nơi khác, y nghe Đỗ Thánh Lan nói mà hơi xấu hổ. Từng câu thoại thái quá được phun ra, cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ ý của Đỗ Thánh Lan. Cố Nhai Mộc giả trang làm điện chủ tuyệt sát điện bị phát hiện nên muốn bọn họ lấp liếm. Đỗ Thánh Lan kiên trì chờ một lúc rồi hỏi, ý chư vị thế nào? Hắn cố ý nhìn sang trưởng lão hình đường công chính liêm minh. Cả quá trình Trúc Mặc không lên tiếng, trưởng lão hình đường biết rõ quyết định của tông chủ nên im lặng gật đầu. Đỗ Thánh Lan đứng dậy, vậy ta không quấy rầy nữa. Lúc lướt qua người Trúc Mặc, Đỗ Thánh Lan miệng cười nhưng mắt lạnh tanh. Năm mới vui vẻ, thay ta thắp nén nhang cho tổ sư ra. Biết giới hạn của đối phương nằm ở đâu, hắn không đề nghị mang theo kiếm linh. Quái tinh kiếm vừa được chữa trị, kiếm linh vẫn đang ở giai đoạn suy yếu, lúc đầu bị thương nặng muốn khôi phục cũng mất ít nhất 100 năm. Đỗ Thánh Lan có lòng tin rằng đừng nói là 100 năm, cho hắn 20 năm, kiếm linh sẽ không còn là uy hiếp nữa. Vừa rời Trảm Nguyệt Sơn, Đỗ Thánh Lan phát hiện đệ tử canh giữ núi đã được đổi thành đệ tử nội môn. Đỗ Thánh Lan đã lường trước Trúc Mặc sẽ hạn chế đệ tử trong Trảm Nguyệt Sơn ra ngoài, bảo mật chuyện hắn đến thăm nơi này để tránh người ngoài có liên tưởng không cần thiết. Yểm dùng quỷ tu để làm lẫn lộn tầm nhìn của Âm Khuyển, trốn ở nơi gần Đỗ gia. Kế hoạch truy kích của Âm Khuyển tạm thời đình chỉ, Đỗ Thánh Lan vô liêm sỉ mời nó đến Nhân Nghĩa Đường ở 2 ngày, thuận tiện có thể giám sát sư tử Tuyết Hoa đọc sách. Dùng cái giá là hy sinh tuổi thơ trẻ nhỏ tạm thời đổi lấy một sự đảm bảo an toàn. Mấy ngày tiếp theo, Cố Nhai Mộc luôn ở tại Nhân Nghĩa Đường, Đỗ Thánh Lan tiếp tục sắm vai thánh nhân trời sinh. Tháng riêng đầu năm, dị biến nảy sinh, người cầm đầu vốn là đường chủ của một phân điện đột nhiên tập hợp không ít cao thủ bao vây trong ngoài Nhân Nghĩa Đường. Đương nhiên trong Nhân Nghĩa Đường cũng có vô số cao thủ, còn có các tu sĩ nghe tin lập tức chạy về nữa, hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Một cơn gió thổi qua con phố, lá rách bay lên đâm vào thái dương đường chủ phân điện. Gã nheo mắt, người đâu, loại giằng co này phải có nhiều tu sĩ đứng xem mới phải chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì con phố không có một bóng người như bị lọc sạch. Trong vòng một nén nhang, mọi người rời xa mảnh đất thị phi này, hiển nhiên độ kiếp quần thể Y Cốc lúc trước đã cho bọn họ một bài học sinh động. Đường chủ phân điện cho rằng cơ hội đã tới, gã hoang tưởng tự đại. Biết rằng với thực lực của chính mình không đủ để làm dao động Cố Nhai Mộc nên cách tốt nhất chính là mượn tay người khác. Sáng sớm hôm nay gã đã gửi một lá thư đến Trảm Nguyệt Sơn, dùng cái đầu trên cổ làm bảo đảm. Gã nói người giành chiến thắng ở thành tự do là một con ác long, điện chủ tuyệt sát điện đã bị thay thế. Trong thư còn nhấn mạnh gã đã tìm được bằng chứng trong ký ức của tiểu yêu hồ điệp. Nếu Trảm Nguyệt Sơn không tin thì có thể bắt một con tiểu yêu hồ điệp. Chân tướng sẽ lộ rõ. Trong cơ thể đường chủ phân điện còn có trận pháp của người thần bí để lại. Cho dù Cố Nhai Mộc có ra tay cũng có thể giúp gã kéo dài đến khi Trảm Nguyệt Sơn đến. Gã hét to, điện chủ tuyệt sát điện đã chết, người hiện tại là ác long. Lời mở đầu vừa được phát ra khiến những người bỏ chạy rất xa không nhịn được lùi về sau thêm 1000 mét. Đội quân giằng co với đường chủ phân điện không bị dao động nhưng câu tiếp theo của gã rất khéo léo. Ta không có ý muốn động thủ với các vị, manh mối đã được sắp xếp hoàn chỉnh gửi cho Trảm Nguyệt Sơn, lát nữa sẽ có người đến xác nhận. Gã không sợ hãi làm người khác hơi hoang mang, nhưng không có ai muốn chết, cho dù các lính đánh thuê vẫn kiên quyết cho rằng Cố Nhai Mộc là điện chủ tuyệt sát điện nhưng vẫn cảm thấy cách tốt nhất chính là đợi người của Trảm Nguyệt Sơn đến, xem thử tình hình như thế nào. Đường chủ phân điện đề khí truyền âm, hầu như cả con phố đều nghe được. Nếu không phải, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, có trận pháp kéo dài, gã hy vọng bây giờ Cố Nhai Mộc ra tay, như vậy thì có thể lấy cớ đối phương trột dạ. Tin tức nhanh chóng truyền khắp thành, thậm chí ở ngoài thành, người của Thiên Cơ Lâu còn tới trước tiên. Người tới vẫn là tổng quản sự nhiều kinh nghiệm, cho rằng đường chủ phân điện nói có lẽ là thật. Nếu trước đây người chết là điện chủ là tuyệt sát điện, đối tượng còn sống là ác long thì rất nhiều chuyện đều rất hợp lý. Nhân Nghĩa Đường cách Bùi gia không xa, đại trưởng lão đang định sang đó thì phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lẽo. Không ngại thì cùng đi xem, Bùi Lưu Diễm mặc y phục trắng tinh như hòa là một với trời đất. Sắc mặt đại trưởng lão rất khó coi, Bùi Lưu Diễm cười lạnh, huyết mạch linh đài, trên đời này e rằng không có ai nói dối như trưởng lão rồi. Nếu không phải Ngọc Diện Đao đánh bậy đánh bạ ra tay với Đỗ Thánh Lan, có lẽ nàng ta vẫn không hay biết gì. Cho dù là tốc độ hay là chiêu thức xa lạ, chắc chắn người này không phải là Bùi Mục Hàn. Đi thôi, Bùi Lưu Diễm xé rách không gian và liếc đại trưởng lão. Đi xem ngày chết của con rồng đó đi. Bùi gia và Thiên Cơ Lâu xuất hiện không gây ồn ào quá lớn. Hai thế lực này vốn một bên trong, một bên ngoài thành, tới xem là chuyện rất bình thường. Nhưng nhan sắc của Bùi Lưu Diễm dù có dùng vải lưới màu trắng che lại vẫn làm không ít người mê mẩn. Hai thế lực lớn đều có mặt ở hiện trường, người đứng hóng chuyện cũng dần nhiều hơn và dám đến gần hơn một chút. Bọn họ đang đứng tập trung thì đột nhiên di chuyển sang hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội nhân mã từ xa đi tới tỏa ra khí thế làm người sợ hãi. Phục sức tông môn Trảm Nguyệt Sơn rất đơn giản nhưng chỉ cần họ xuất hiện thì nhất định sẽ được chú ý nhất trong đám đông. Cùng với việc bọn họ đến, xung quanh bàn tán xôn xao, bầu không khí như nước sôi, trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này cửa chính nhân nghĩa đường cũng được mở ra, nam tử mặc y phục màu máu, trên mặt đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng xuất hiện. Sự sợ hãi điện chủ tuyệt sát điện từ trong xương cốt khiến đường chủ phân điện theo bản năng cử động yết hầu. Nhưng gã nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây là hàng giả, nhìn từ cách thay đổi thái độ đối xử với tiểu yêu hồ điệp và cơ cấu của nhân nghĩa đường, có khả năng là một con rồng muốn bỏ ác thành thiện. Tâm lý bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh từ trong xương cốt làm đường chủ phân điện thả lòng hơn nhiều, trong tiềm thức gã cho rằng người hướng thiện nhất định sẽ dễ đối phó hơn người ác. Trúc Mặc đích thân đến, ám vệ của Tổng Quản sự Thiên Cơ Lâu nhắc nhở gã đứng xa một chút. Làm thế nào để xác định đối phương không phải là rồng? Cách thức trực tiếp nhất chính là đánh nhau. Trong quá trình này vẫn nên đứng xa một chút thì tốt hơn. Một kiếm bay ra, Trúc Mặc không nói gì thừa thãi, vừa tung ra chính là tuyệt chiêu. Đối mặt với một kiếm đánh bất ngờ, Cố Nhai Mộc cong năm ngón tay thành móng vuốt, vuốt rồng cứng rắn va chạm với thân kiếm phát ra tiếng cong cong. Người xung quanh nhao nhao lui về sau tránh né. Đường chủ phân điện không ngại kiếm khí làm bị thương, dù thế nào cũng phải nhìn rõ chiến cuộc, cười gằn quát lên. Nhìn thấy không, nó là rồng, bên ngoài nhân nghĩa đường, sát thủ đổi nghề thành lính đánh thuê bị sang chấn tâm lý, trong lúc nhất thời không biết nên nhắm mũi đao về phía ai. Những người chuẩn bị rút lui nhao nhao dừng bước, vẻ kinh ngạc không kém gì lính đánh thuê. Trong khi đường chủ phân điện giống to hơn vào bên trong, trường kiếm của Trúc Mặc bỗng nhiên trở về vỏ kiếm, xoay người rời đi. Đường chủ phân điện đang cười ác độc bỗng khựng lại, lấy lại tinh thần vội nói. Ác Long trốn khỏi Trảm Nguyệt Sơn, Trúc Tông Chủ. Trúc Mặc quay đầu lại, ánh mắt quét phía trước, uy áp của độ kiếp kỳ khiến đường chủ phân điện vô thức lui về sau một bước. Những người khác càng không hiểu hành vi của Trúc Mặc, Ác Long và Trảm Nguyệt Sơn không chết không thôi. Hôm nay thiên sinh địa lợi nhân hòa. Có được sự giúp đỡ của các sát thủ cũ của nhân nghĩa đường bị xúi dục, Trúc Mặc sao có thể rời đi? Không phải hắn, Trúc Mặc lạnh nhạt nói, Ác Long là một con bạch long, móng vuốt bên phải bị cắt hai ngón. Móng vuốt bên phải của Cố Nhai Mộc vẫn chưa biến về hình người, trên móng vuốt còn phủ một lớp vảy bạc mờ mờ ảo ảo, đồng thời còn rất hoàn chỉnh. Trúc Mặc lại nói, bạch long bị trấn áp ngàn năm, cho dù còn sống thì thực lực cũng sẽ không ngừng suy yếu. Tiếp một kiếm có 8 phần 10 thực lực của ta không thể nửa bước không lùi. Trong đám đông, nếp nhăn trên mặt đại trưởng lão cũng đang bắt đầu nhảy lên, ngàn vạn lời nói đều hội tụ thành chữ. Nói láo, trên thế giới còn có người nói điêu hơn mình. Bùi Lưu Diễm nhíu mày, không đoán được nguyên nhân Trúc Mặc hỗ trợ che giấu. Không thể nào, đường chủ phân điện thất thanh, rõ ràng hắn chính là một con rồng, bản thể của bổn tọa quả thật là rồng. Cố Nhai Mộc vừa lên tiếng, mọi ánh mắt đồng thời hướng về phía y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thì lúc đầu làm sao ta có thể giết được rồng. Mặt nạ không che giấu được ánh mắt châm chọc, Cố Nhai Mộc đứng trên bậc thang nhìn đường chủ phân điện như nhìn con kiến hôi. Trước đây bổn tọa đột nhiên xuất hiện, tuyệt sát điện là lực lượng mới xuất hiện cần đổ vào biết bao nhiêu tài nguyên. Tài sản cách xù như vậy, ngoại trừ rồng thì ai có năng lực làm được việc này. Đại trưởng lão đứng cách đó không xa nghe được chỉ muốn vung tay lên, dùng cách nguyên thủy nhất đánh đối phương một trận. Tuyệt sát điện được thành lập đều nhờ Đỗ gia cho tài nguyên, Bùi gia bỏ vào không ít tiền bạc chống đỡ, còn Bùi Mục Hàn thì cần che giấu tung tích cho nên mới đột nhiên xuất hiện. Nhưng những người khác không cho là như vậy, Trong thế kỷ này rồng đã không xuất hiện từ lâu rồi. Trong tiềm thức mọi người đều cho rằng chủng tộc này đã tuyệt tích. Theo Ác Long chết trận, Long tộc sẽ dần diệt vong, nhưng đây chỉ là suy đoán. Trong đám đông cũng có người từng nhìn thấy ảo ảnh Đỗ Thánh Lan cưỡi rồng độ kiếp. Người này nhớ lại rất lâu nhưng không thể xác định được vuốt rồng có hoàn chỉnh hay không. Dù sao thì ảo ảnh tạo ra cảnh tượng khó tránh khỏi có chút sai lệch. Hơn nữa ai lại đi xăm soi điểm này. Sau khi giải thích dăm ba câu, Cố Nhai Mộc giơ tay lên, chậm rãi phun ra một chữ. Giết. Những người bị đường chủ phân điện đối mặt đều không an phận với tình trạng hiện tại mà muốn quay trở về nghề sát thủ. Đối mặt với tai họa ngầm giấu bên trong, Cố Nhai Mộc không chút do dự. Nếu những người này đoàn kết một lòng thì có thể dựa vào địa thế hiểm trở chống cự một lúc, nhưng người đầu tiên chạy trốn lại là người đứng ra tổ chức cho kế hoạch này. Nhìn thấy Trúc Mặc không muốn lấy mạng mình, đường chủ phân điện thả trận pháp trong cơ thể ra ngoài, lướt qua bay mất. Lúc trước mấy lời sảng bậy như lấy mạng ra bảo đảm đều bị gã quên sạch sành sanh. Trong quá trình chạy trốn, đường chủ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, Ngân Long và Bạch Long có gì khác nhau sao? Nhưng mà hắn không phản bác, bởi vì trong chuyện Trúc Mặc xác định Cố Nhai Mộc có phải là Ác Long hay không thì Trảm Nguyệt Sơn không có lý do để nói dối. Bay được một nửa, đường chủ phân điện xoay lại nhìn và xác định Cố Nhai Mộc vẫn đang từ từ hủy trận pháp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dấu trận trong cơ thể sẽ tổn hao nguyên khí rất lớn. Đường chủ phân điện mạo hiểm tổn thương đến bổn nguyên nên không dám dừng lại, đến khi bay lên sườn núi hoang cách bên ngoài mấy trăm dặm, cuối cùng mới được thở dốc. Trốn thoát rồi, đường chủ phân điện mồ hôi đầm đìa, trong mắt ánh lên sự vui mừng sống sót sau tai nạn. Gã thả lỏng tinh thần chưa được bao lâu thì sắc mặt chợt biến. Dưới ánh mặt trời, cái bóng dưới đất không phải của gã mà là một con chó. Bóng ma kéo dài rồi dần trở nên lập thể, trong ánh mắt hoảng sợ của đường chủ phân điện, cái bóng đó tràn đến. Bên ngoài nhân nghĩa đường vẫn tiếp tục chém giết, Cố Nhai Mộc tự mình ra tay. Nhìn thấy không còn hy vọng chạy trốn, có người lập tức quỳ xuống đất xin tha. Chúng tôi bị mê hoặc mới đến đây, cho rằng điện chủ bị hại nên muốn báo thù cho điện chủ. Cố Nhai Mộc, giữa chết và tự phế tu vi, chọn một, người cầu xin tha thứ hai mắt lóe lên. Điện chủ, bọn tôi thật sự vì, lời chưa kịp nói xong, người này đã mở to hai mắt rồi ngã xuống. Cố Nhai Mộc nhìn về phía những người còn lại, chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một chút chần chừ, những người này chạy tán loạn khắp nơi, nếu may mắn thì có thể trốn được một, hai người. Ai cũng cho rằng mình sẽ là người may mắn đó, thực tế thì không ai chạy thoát cả. Máu bắn tung tóe giữa không trung. Tiếng kim loại ma sát và tiếng thét thảm thiết vang lên không dứt. Những người đứng xung quanh hóng chuyện cũng tản ra, họ sợ bị liên lụy. Bùi Huỳnh mang về cái xác cuối cùng, lạnh nhạt nói. Có thể một lần thanh trừng nhiều tai họa ngầm như vậy, đúng là nên cảm ơn tên đường chủ kia. Phiền phức trong nhân nghĩa đường gần như đã được xử lý sạch sẽ, dư âm chân chính mới thật sự bắt đầu. Từ việc cấp dưới phản loạn ngày xưa đến việc Trúc Mặc đích thân đến nhân nghĩa đường. Rồi đến cuối cùng là đường chủ của nhân nghĩa đường là Ngân Long, Bạch Long mới là Ác Long được truyền đi rất nhanh. Cuối cùng cũng đến tai Tư Châu. Thật ra từ lúc Trúc Mặc xuất hiện, Tư Châu đã biết chuyện này đã thất bại. Khóe miệng Tư Châu rỉ máu, không phải là bị tức hộp máu mà là liên quan đến công pháp tu luyện. Tư chất bị hạn chế, kiếm đạo và trận pháp đều không thể giúp gã bước thêm một bước. Tư Châu vất vả tìm mọi đường giải quyết. Thời gian không phụ lòng người. Cuối cùng gã cũng tìm được một môn thuật số mệnh. Môn thuật pháp này đến từ Khôi Lỗi Môn. Ngày xưa Khôi Lỗi Môn dùng vật sống nghiên cứu, thậm chí còn để ý đến rồng, cuối cùng bị Cố Nhai Mộc tiêu diệt. Mặc dù Cố Nhai Mộc thích tà thuật hắc ám nhưng y không có hứng thú nghiên cứu cơ thể sống, trái lại làm Tư Châu nhặt được của hời. Trong lúc chọn điển tịch mang đến Trảm Nguyệt Sơn thì Tư Châu vô tình phát hiện môn thuật pháp này. Sau này gã lại học được vọng khí thuật. Quan sát số mệnh vạn vật, phát hiện con rồng này có số mệnh ngập trời thì lập tức nảy sinh ý xấu. Mấy năm nay gã luôn lo sợ bất an, chân áp cự long thì vốn phải là Cố Nhai Mộc hao hết số mệnh nhưng đối phương vẫn còn số mệnh, tuy yếu ớt nhưng lại không bị tắt. Vì muốn diệt trừ hậu hoạn, Tư Châu vốn không có năng lực ra điều kiện để trở thành tông chủ Trảm Nguyệt Sơn chính là xem ai có thể làm Ác Long bị thương nhiều nhất. Nếu như không phải bị ép giả chết. Gã còn có thể tổ chức hoạt động giết rồng. Nhược điểm của môn thuật pháp này chính là mỗi lần thất bại sẽ khiến bản thân bị thương. Từ Châu lau vết máu bên môi, nhanh chóng đoán được người có thể ép Trúc Mặc đến nhân nghĩa đường làm bằng chứng giả có liên quan đến gã. Nghĩ tới đây, gã vội vàng rời khỏi hiệp hội trận pháp sư. Thành Đại Nhạn đã không còn ai toàn, một khi Trúc Mặc biết gã còn sống, vì danh dự của Trảm Nguyệt Sơn, Trúc Mặc sẽ động thủ. Lão Phu mới tìm được một cái trận pháp, hội trưởng hiệp hội trận pháp sư còn chưa nói hết thì nhìn thấy Tư Châu mặt mày đen thui lao ra ngoài, không biết đi làm cái gì. Đi được nửa đường phát hiện có kiếm tu đang đi về phía Thành Đại Nhạn, Tư Châu nhận ra đây không phải là trùng hợp gì hết, có thể tìm tới đây nhanh như vậy chắc hẳn nhờ công Đỗ Thánh Lan cung cấp tin tức. Đỗ Thánh Lan làm việc rất hoàn mỹ, tuy âm khuyển chỉ giỏi truy tìm hơi thở vật chết, nhưng thông qua hơi thở lưu lại, hoàn toàn có thể phán đoán gần đây Tư Châu có dừng lại ở thành thị đó hay không. Mạng lưới tình báo của Nhân Nghĩa Đường hợp tác với Trảm Nguyệt Sơn, Tư Châu lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị chèn ép trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã quyết định đi tìm thế lực chống đối Trúc Mặc, lấy thân phận của mình thuyết phục đối phương. Bản thân gã am hiểu bố trí trận pháp, khả năng được thu nhận là rất cao. Phù hợp với điều kiện kể trên thì chỉ có Đỗ Thanh Quang. Trong mắt Tư Châu lóe lên một tia dãy rủa, hình như gần đây Đỗ Thanh Quang và Trúc Mặc có qua lại với nhau. Sau khi cân nhắc một phen, gã quyết định vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, đi đường vòng đến Mặc Gia. Không còn kiếm linh, đây chính là thời điểm Mặc Gia thiếu những lực lượng khác gia nhập. Cửa vào núi sâu, một kiếm khách mặc đồ xanh đang ngửa mặt nhìn ngọn núi, nghe thấy động tĩnh bèn xoay người lại. Kết giới vô hình khiến Tư Châu dừng lại, khi nhìn thấy Đỗ Thanh Quang thì Tư Châu rất kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây. Đi đại thôi, mấy chữ ngắn gọn cứ như Đỗ Thanh Quang đã nhìn thấu nghi ngờ của gã mà đưa ra câu trả lời. Tư Châu cảnh giác cao độ, gã cẩn thận đến mức bi. Ến Thái, lúc tiên nhân lập đàn giảng đạo gã cũng không xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy Đỗ Thanh Quang, phát hiện quanh người ông ta vẫn còn quấn số mệnh hư vô mênh mông. Giống như là đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn. Rất nhiều nghi vấn quấy nhiễu trong lòng, Tư Châu nói thẳng. Ta có thể trở thành lợi thế để ngươi đối phó với Trảm Nguyệt Sơn. Lời vừa dứt, Tư Châu nhìn thấy Đỗ Thanh Quang không hề động đậy, đột nhiên cảm thấy bất ổn. Đối với Đỗ Thanh Quang mà nói, Trảm Nguyệt Sơn cũng được, thân phận Tư Châu cũng được, đều là những thứ không quan trọng. Trước mắt thì Trúc Mặc nặng ký hơn, sau này muốn phá vỡ giới bích. Đối phó Minh Đô, Trúc Mặc sẽ là một lựa chọn tốt. Ngươi có cảm thấy gần đây mình rất xui không? Nào chỉ là xui, đến bây giờ Tư Châu vẫn không nghĩ ra tại sao chỉ thất bại một lần lại khiến gã ngã một cú lớn như vậy. Nhiều năm qua ngươi đánh cắp số mệnh của tứ đại gia tộc, gần đây ta đòi lại một chút, dùng để giết tiên. Tư Châu mặt mày tái xanh, Đỗ Thanh Quang biết, người này biết hết. Nếu Đỗ Thanh Quang đã biết thì ắt hẳn không phải là đòi lại. Nhất định còn giờ cho gì đó. Ta, Tư Châu mở lời như muốn giải thích thì trước mặt hiện ra một vòng sáng hình tròn. So với truyền tống trận ban đầu của Đỗ Thánh Lan thì trận pháp này phức tạp hơn nhiều. Trận pháp được chia làm 3 tầng, cổng truyền tống nằm ở tầng trong cùng. Cho dù kẻ địch muốn phá thì cũng phải phá 2 tòa đại trận đằng trước. Đỗ Thanh Quang cứ như đang nhìn một con kiến hôi dãy giụa trước khi chết. Ông ta bị trận pháp dây dưa. Tư Châu đồng thời cũng bị một bóng đen quấn lấy. Yểm công kích tàn nhẫn, trong lòng nghĩ sau khi lấy được tiên căn phải sử dụng cách nào dày vò nhất để dế. Tê chết cái tên Đỗ Thanh Quang luôn xem nó là công cụ. Cảnh tượng truy sát tàn khốc bùng lên ở núi Thập Vạn. Ngày xưa Đỗ Thánh Lan đã từng bị trưởng lão Đỗ gia truy sát ở đây, lúc này Tư Châu còn thảm hơn Đỗ Thánh Lan trước kia nữa. Đương nhiên gã sống lâu như vậy cũng không phải vô ích. Cho dù đối mặt độ kiếp cũng có thể kéo dài chạy trốn, vấn đề là còn một con âm khuyển cần phải đối phó. Kiếm quang hiện lên, chân khí trong cơ thể run rẩy, xương khớp truyền đến cơn đau như nơi nào đó đã bị gãy. Khoảng cách đôi bên đang không ngừng thu nhỏ, Tư Châu biết rõ chỉ cần một kiếm nữa là gã sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy bóng ma sắp cuốn lấy hai chân, Tư Châu không kịp làm điều mình nghĩ, đột nhiên ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yểm đang hưng phấn định cắn nuốt đối phương thì mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng nổ ầm ầm khiến âm khuyển mắt xanh tức giận mắng. Má tổ sư nhà mi, cái thứ đánh không lại lập tức độ kiếp, rốt cuộc là đứa nào khởi xướng, Thật ra Tư Châu đã sớm có thể nghênh đón thiên kiếp độ kiếp kỳ, nhưng gã lại áp chế suốt mấy trăm năm. Dựa theo công pháp tu hành, chỉ cần gã có thể luyện ra món bảo vật đó thì có thể giảm đi một lượt thiên kiếp. Nghĩ đến chuyện không thể không độ kiếp trong trạng thái tệ như thế này, trong lòng Tư Châu hận vô cùng. Thập vạn đại sơn chấn động thu hút không ít sự chú ý, Độ Thánh Lan luôn tìm kiếm tung tích của Tư Châu, chạy theo âm khuyển đến từng thành thị. Khi mây đen trên trời tập trung về một hướng thì âm khuyển bỗng nhiên nhìn về phía thập vạn đại sơn. Yểm ở đó, Đỗ Thánh Lan nhìn kiếp vân cuồn cuộn, liên tưởng đến lúc trước nó nói gần đó có mùi của Tư Châu. Có lẽ người chúng ta muốn tìm cũng ở đó. Màu sắc của kiếp vân trên bầu trời rất kỳ quái, là một màu xanh nhạt rất đặc biệt. Dị tượng trước nay chưa từng xảy ra làm những tu sĩ vốn không thích náo nhiệt cũng đi qua xem thử. Thập vạn đại sơn ở đằng trước là địa bàn của Trảm Nguyệt Sơn. Tin rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Tư Châu cố ý đi đường vòng. Phía đông là Cẩm Tông, qua Cẩm Tông chính là Mặc Gia, xung quanh cũng có không ít thế lực phụ thuộc Trảm Nguyệt Sơn, ví dụ như đạo trưởng Kim Ô. Tư Châu biết Trảm Nguyệt Sơn sẽ phái người đến, chỉ khi thành công lên độ kiếp kỳ mới có cơ hội sống. Đáng tiếc là tình huống trước mắt thật sự không tốt lắm. Tư Châu nuốt đan dược giảm bớt thương tích rồi nhanh chóng bày binh bố trận, chuẩn bị nghênh đón tia thiên kiếp thứ nhất. Kiếp vân màu xanh phình to đến cảnh giới nhất định, phát ra từng đợt sóng như đang truyền tin cho thế nhân, đây là thiên kiếp thuộc về độ kiếp kỳ. Một bước giữa đại thừa kỳ và độ kiếp kỳ, vô số thiên kiêu cả đời cũng không bước qua được. Nghe tin có người đang đột phá độ kiếp, ngay cả cao tầng của Cẩm Tông cũng đến kiểm tra tình hình. Trong tia lửa điện mênh mông, Đỗ Thánh Lan chạy đến trà trộn vào bên trong. Hắn tới khá trễ, tia lôi kiếp thứ nhất đã hoàn thành, hắn cố gắng chen vào bị sóng dữ trên không trung đuổi lăn xuống. Lôi quang trên không trung bị trận pháp ngăn cản, thiên kiếp càng sục sôi, trận pháp càng chắc chắn. Một luồng điện nhấp nháy chia ra vô số tia điện, điện quang đánh vào trận pháp như nốt nhạc nhún nhảy. Cách phá trận giải đậu thành binh, một trận pháp sư phát hiện, mọi người xung quanh cạn lời. Thiên lôi phá trận, chắc chắn là Đỗ Thánh Lan đang làm chuyện vô nhân tính rồi. Tư Châu am hiểu các loại trận pháp cổ quái. Đỗ Thánh Lan muốn thả rồng bị trấn áp ra ngoài nên bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu phá trận. Những thủ đoạn chống đỡ thiên kiếp của Tư Châu đặt ở trước mắt Đỗ Thánh Lan không có tác dụng quá lớn. Cùng nhận thức được chuyện này, ngay khi xét phá tan trận pháp dũng mãnh nện xuống, Tư Châu sử dụng số mệnh chuẩn bị ngưng tụ thành lá chắn bảo vệ. Không ngờ số mệnh lại đột nhiên hỗn loạn, cứ như không thể dung hợp chúng lại với nhau. Tư Châu suy đoán rằng Đỗ Thanh Quang đã hạ độc thủ. Lôi kiếp độ kiếp kỳ không có tia nào đơn giản cả. Đỗ Thánh Lan không nương tay rót hết năng lượng vào, dùng lôi quang thô bạo công kích đối phương. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, lôi kiếp đánh tới lóe lên hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thánh Lan triệu hồi hồng mông nguyên bảo, đập cho một búa. Tư Châu lùi về sau một bước, Đỗ Thánh Lan bị hồng quang tách ra. Trước khi sắp quay về bầu trời, hắn bỗng nhiên được rót cho một thứ kỳ diệu. Vô hình nhưng lại giống như trời hạn gặp mưa, tưới cả người Đỗ Thánh Lan sung sướng. Dường như chỉ trong nháy mắt, trên người Tư Châu đột nhiên bay ra một cặp bội kiếm uyên ương, thân kiếm ngưng tụ hơi thở rất kỳ diệu, sau đó lại bay ra một cái áo giáp. Lúc này Đỗ Thánh Lan đã quay về không trung. Cuối cùng hắn đã thấy rõ hồng quang ngăn cản mình là cái gì. Trước mặt Tư Châu là một con sông dài được tạo thành từ vô số chí bảo số mệnh. Mặt sông uốn lượn, nhìn nó giống cây cầu hơn, thậm chí ánh sáng phát ra như muốn bay lên trời. Nó khiến người ta có ảo giác như cầu đến cực lạc sẽ có thể thông thiên. Hiển nhiên chính con sông dài bảo vật kỳ diệu này đã ngăn cản công kích thiên lôi. Đỗ Thánh Lan đứng trên không trung nhìn thấy rất rõ ràng, suýt chút nữa bị mớ bảo vật này mê hoặc. Nhớ lại cảnh trước đó, con sông bảo vật có thể giúp Tư Châu gánh xét, nhưng mỗi lần công kích thì con sông cũng sẽ bị hao tổn, bảo vật thoát ly bắn ra ngoài. Đỗ Thánh Lan phát hiện, tu sĩ đứng hóng chuyển cũng phát hiện, đôi mắt dính chặt vào con sông số mệnh, bọn họ ước gì có thể nhảy vào đó. Trong ánh mắt như sói đói, một nữ tử vội vàng chạy vào khu vực độ kiếp nhặt bảo vật rồi bỏ chạy. Tia lôi kiếp đầu tiên vẫn chưa tan hẳn, nữ tử bị trúng mấy tia sét. Hóa thành xương đen chạy trốn. Nàng dùng kinh nghiệm của bản thân nói cho mọi người biết rằng chỉ cần không đánh người độ kiếp thì sẽ không chết, hoàn toàn có thể tới nhặt của hời. Tu sĩ tiếc nuối không xông lên trước, bèn đánh chủ ý lên người nữ tử kia. Cửu nô cười âm u, khí đen xuyên qua trái tim tu sĩ đánh lén làm cho những người có ý tưởng giống như tên kia lập tức lui lại. Nhìn thấy bảo bối bay ra, Tư Châu tức giận thi triển tuyệt học bố trí trận pháp thứ hai. Gã cắn rách ngón tay, lấy máu đầu tim làm vật dẫn củng cố trận pháp đã bị hư hại để tiêu hao lôi kiếp. Năng lượng được nén lại trong tầng mây, sau một tiếng nổ trên bầu trời, Đỗ Thánh Lan lao xuống thêm một lần nữa. Đỗ Thánh Lan tưởng tượng bản thân là một cây cổ thụ bị treo ngược, trụ điện cường tráng lao thẳng xuống, trong lúc đó còn tách ra một tia đánh lên lá chắn. Hình ảnh hai bên đâm vào nhau có hơi đáng sợ, trong hồng quang có rất nhiều chí bảo số mệnh khiến người khác say mê, cho dù có người Minh Đô giúp đỡ thì cũng không thể độc chiếm toàn bộ. Các đại gia tộc, đại tông môn nhận được tin tức không ngồi yên được nữa, dẫn theo các đệ tử vội vàng chạy tới. Đỗ Thánh Lan vẫn đang loay hoay với lá chắn, luồng điện chỉ có thể kéo dài trong thời gian nhất định, nhìn thấy tia thiên lôi thứ hai sắp đánh xuống, cuối cùng có người không nhịn được nữa. Cậu thanh niên này có biết đánh không đấy? Sét là vật chết, người là vật sống, dung hợp nguyên tố lửa tấn công đi. Một vị lão tổ của thế lực nhỏ đang chờ nhặt bảo bối không nhìn nổi bèn lên tiếng nhắc nhở. Từ Châu cố nén cơn tức trong lòng, tiêu hao chân khí không ngừng vẽ trận trên không trung. Nhìn thấy điện quang sắp va chạm vào con sông bảo vật thì ngừng thở, chịu đựng. Nhất định phải kiên trì, không biết là gã đang tự nhủ với bản thân hay là nói với lá chắn nữa, tuyệt đối không thể bị phá. Một trường, một tấc, một hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thánh Lan cũng dùng hết vốn liếng như Tư Châu, nguyên tố lửa nóng cháy hòa lẫn luồng điện như nhũ băng đâm thẳng mắt trận pháp bị vỡ rồi. Con sông số mệnh phun ra ba món bảo vật. Ngọc bội song long, trường côn hoàng kim và mâm thái cực. Mấy chục bóng người nhảy vào khu vực sét đánh ầm ầm, cửu nô như chướng mắt mấy món này nên không có vào. Đỗ Thánh Lan khống chế một luồng điện bắn ngọc bội song long tới bên cạnh vị lão tổ lên tiếng lúc nãy. Lão tổ nhanh chóng nhặt lên chạy ra khu vực an toàn. Những người khác thì không may mắn như vậy, có người bị tia lửa điên tán loạn xung quanh làm cho bị bỏng, trong đó có một người suýt chút nữa bị sét đánh chết. Trên người Tư Châu có rất nhiều vết thương, thiên đạo không cho gã cơ hội nghỉ ngơi, kiếp vân xanh nhạt lóe sáng trên không trung không ngừng xoay chuyển, hàng nghìn hàng vạn điện quang vang lên ầm ầm bắt đầu ngưng tự tia thiên kiếp thứ ba. Hai lần giao tranh trôi qua, Đỗ Thánh Lan đã hiểu lý do Tư Châu giấu đầu lòi đuôi. Không biết đối phương kiếm ở đâu ra nhiều bảo vật như vậy, rèn thành tia hồng quang này. Có lẽ nhiều năm qua gã tiết kiệm được số mệnh mà không nỡ dùng. Toàn bộ đều đổ dồn vào con sông số mệnh này. Trong sông còn rất nhiều bảo bối, nếu như không thể phá hủy thì Tư Châu sẽ có hy vọng đột phá độ kiếp. Đỗ Thánh Lan cuộn trào sát ý mãnh liệt, nhất định phải bắt được cơ hội lần này gì. Ết chết con chuột dưới cống, lúc tia thiên lôi thứ ba đánh xuống thì Đỗ Thánh Lan xông lên phía trước, tay cầm búa như mãnh thú bạo lực đập xuống. Tư Châu cũng là người tàn nhẫn, không tiếc thi triển bí thuật thiêu huyết. Vết thương trên người gã không ngừng tăng lên, máu tươi bắn ra, trận pháp trên đỉnh đầu lan rộng mấy trăm trượng, mỗi tầng hoa văn đều ánh lên màu máu. Bởi vì không muốn bại lộ hồng mông nguyên bảo, Đỗ Thánh Lan chỉ phát huy ba phần sức mạnh của cây búa, trận pháp không bị hư hại tí nào. Đánh không có ích gì, nhìn thấy người chỉ điểm đầu tiên nhận được lợi ích, các thế lực đang chờ nhặt bảo bối nhau chỉ dẫn. Đừng dồn lôi quang là một nữa, để tụi nó đan xen nhau. Linh hoạt lên, làm vậy mới có thể phát hiện khu vực nào màu máu nhạt hơn. Không tệ, sau khi tìm được hình thức đột kích bên hông thì tập trung năng lượng xé rách cái miệng này. Biết công pháp tam giác tiến không? Một vị tán tu rút ra một cái xiên rất hiếm thấy, đứng dậy nói. Đạo hữu nhìn kỹ, nếu chạy chỗ như vậy, Đỗ Thánh Lan sửng sốt, dựa theo phương pháp của bọn họ phối hợp với hình thức dung hòa lửa điện lúc trước thì quả thật rất hữu ích. Ai bảo ngươi lọc nguyên tố lửa? Lão tổ nhận được lợi ích tức tối nói, ngươi là điện đó, dùng tốc độ nổi lửa đốt kẻ địch của ngươi, dùng gió lớn xé nát kẻ địch của ngươi, cuối cùng hòa thành bão táp lôi điện vặn chết kẻ địch của ngươi. Vô số cách giáo dục như thủy triều rót vào, Đỗ Thánh Lan lần đầu tiên mới biết hóa ra đánh người lại có nhiều trò gian trá như thế, hắn được thông não rồi. Cách chương.